Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 15, gocchuyenaudio.com. Đợi anh Ti Lâm nói ời bỏ đi đâu mất để như ngồi trên xe cưới một dấu chấm hỏi to đùng. 15 bộ sau, Lâm quay lị giấu hai tay ở sau lưng. Nhắm mắt lại đi, Lâm nói rồi cười bí ẩn. Gì bí ẩn ghê vậy? Như cười tinh nghịch thì nhắm mắt lại đi. Như nhắm mắt lại rồi cảm thấy có cái gì lành lạnh ở đầu mũi, như mắt mắt ra thì. Kem, như chụp lấy cây kem từ tay Lâm rồi ăn ngon lành, xử lý cây kem trong vòng 5S. Kinh chưa, xong nó quay qua nhìn Lâm, nhắm mắt lại lần nữa, anh đếm 1, 2, 3 hã mở mắt ra. Lâm cười bí ẩn, lần này như ngoan ngoãn nhắm mắt lại. 1, 2, 3, Lâm vừa đếm 3 như mở mắt ra. Hoa hồng, như bất ngờ thốt lên cười hít mắt. Cảm ơn anh, nó nói ời hôn lên má Lâm một cái làm anh chàng đỏ mặt. Chú thích tí nha, cái này như chỉ xem như là cảm ơn Lâm thôi chứ hốc có ý gì hết. Về nha thôi anh, nó nói làm Lâm bỏ lỡ giấc mộng đẹp bên nàng công chúa. Thế là Lâm lái xe đưa Như về tới nhà. Như bước xuống xe chào tạm biệt Lâm rồi quay đi vào nhà thì bị Lâm kêu lại. Như, gì vậy anh, Như quay lại hỏi, mai sinh nhật của nhóc Khang, mai cưng đến chơi nha. Lâm nói rồi cười, em sẽ qua, nó nói rồi tung tăng chạy vào nhà Lâm nhìn theo mà cười thầm. Sáng hôm sau, Bibi chuẩn bị đi học thì, cạch, có chuyện gì vậy Kiệt, Bibi dịu dàng nhìn Kiệt, hôm nay tớ đưa Bibi đi học nha, Kiệt nói vẽ mặt ngượng ngùng, tại sao, Bibi nói lạnh lùng, tại chân Bibi bị đau, Kiệt đưa Bibi đi học. Kiệt nói rồi hốc đợi Bibi nói thêm tiếng nào đã lôi Bibi đi. Hốc thương hoa tiết ngọc gì hết. Hôm nay mình sao vậy ta, sao lại ngượng ngùng khi nói chuyện với Bibi vậy nhỉ, mà sao mình lại muốn đưa nhỏ đi học vậy ta, mình lo cho nhỏ à hát. Mình điên mất, Kiệt vừa lôi Bibi đi vừa nghĩ thầm, ra đến xe môi trần Kiệt mở cửa cho Bibi trước sự ngớ ngẩn chả hiểu gì của Bibi. Hôm nay Kiệt hốc đi chung với Lâm sao, Bibi nhìn Kiệt hỏi, Lâm sang rước như rồi, Kiệt nói rồi lên xe chạy đi, đến trường Kiệt bước xuống mở cửa cho Bibi. Cơ lang nhỉ, Bibi bước xuống với bao nhiêu ánh mắt ganh ghét, nhất là ánh mắt của con Ngọc. Nhỏ ngóc me Kiệt lâu rồi mà Kiệt đâu có để ý gì tới nhỏ, loại rắn độc như nó ai mà thèm. Xuống xe Bibi cảm ơn Kiệt rồi chạy vụt vào lớp, Kiệt thì đứng cười thầm. Ông này có vấn đề rồi, nắc lưu ý ổng nhiều nhé. Như, em, Lâm cũng đã đến trường, vừa bước xuống xe là bao nhiêu cặp mắt hướng về như ánh mắt hình trái tim có. Mấy boy à hát ánh mắt hình viên đạn cũng có. Mấy gơn, nhất là con Hạnh, chị họ của con Tiểu Huyễn cũng là rắn độc luôn, thích ông Lâm nhà ta lâu rồi mà ông này làm lạnh hoài. Em, bao nhiêu lời sầm xì bàn tán, nhưng những lời đó vụt tắt khi như đưa cái nhìn sắc bén về hướng mấy đứa đang sầm xì. Như đang bực mình vì cái lũ nhiều chuyện ấy thì như thấy Thiên đi vào, mắt sưng bụp ánh mắt vô hồn, người ỉu xìu, như thấy lo nên chạy lại hỏi. Anh sao vậy, anh bị bệnh hả, sao mà anh như người mất hồn vậy? Anh Thiên, như tuông một lèo mà Thiên vẫn như người mất hồn hốc phản ứng cũng hốc trả lời gì hết, bực quá như quát lên. Anh, Thiên, hả, Thiên lúc này mới hoàn hồn lại, nhìn thấy như Thiên ôm lấy mà khóc. Mất hình tượng quá ông ơi, Lâm nhìn thấy cảnh này thì trong lòng thấy xoa xao, khó chịu khó tả. Như hốc nói gì vì như biết ngoài Bibi, em, mẹ Thiên ra thì hốc ai có thể làm cho Thiên trở nên như vậy, như nắm lấy tay Thiên kéo Thiên ra sân sao trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Em, trong đó có một người nhói đau, ông Lâm nhà mình đấy. Em, một người đang nghiến răng nhìn như, con dáng tê, gocchuyenaudio.com. Huyền đó mấy bạn con này có thích Thiên từ cái nhìn đầu tiên ơi. Đến sân sao Thiên hòa lên khóc như một đứa con nít vậy. Bibi nó bỏ nhà đi rồi, cả tháng nay nó hốc có đồng nào hết hốc biết nó sống ra sao nữa. Em, Thiên kể lại chuyện hôm qua mà papa nó nói, nó kể lại trong nước mắt vì nó nhớ. Em, cương em của nó, dù như đã biết Bibi vẫn bình yên nhưng mắt như vẫn ước sũng vì thấy Thiên đau khổ như vậy. Anh hốc biết tìm nó ở đâu cả, anh thề là sẽ giết con mụ kia nếu Bibi có chuyện gì. Thiên nói trong nước mắt ánh mắt hiện rõ chữ oán. Như hốc nói gì chỉ khóc thôi, nó khóc vì thấy Thiên, nó khóc vì nó thấy nhói trong tim, nó khóc vì thấy xót cho ai đó, mà nó cũng chả hiểu tại sao nó lại như vậy nữa, nhìn thấy như khóc Thiên cứ nghĩ là tại nó lo cho Bibi, nên Thiên an ủi. Thôi nín đi như, mama papa, em, dượng anh đang tìm nó, hốc sao đâu sẽ sớm tìm đờ si nó mà. Thiên lao nước mắt cho như an ủi như nhưng thật sự thì lòng nó cũng rất lo cho Bibi. Thôi anh lên lớp đi em ngồi đây tí, Như cười cho Thiên an tâm lên lớp, Thiên cười lại rồi lên lớp. Như ở lại một mình, nó ngồi trầm ngâm một hồi rồi lấy chiếc điện thoại ra nhắn tin. 5 phút sau một dáng người quen quen bước ra, là Bibi. Mày kêu tao ra đây làm gì, đang học mà. Mày sao vậy, mày khóc hả, có chuyện gì? Bibi cuốn lên khi thấy mắt Như ngấn lệ. Mẹ mày đang ngất lên ngất xuống vì cái tin này, ba mày đang trách mình vì chuyện này, còn anh Thiên thì đang lo lắng, ảnh cứ như người mất hồn vì chuyện này, mày về đi băng, dù sao ba mày cũng đã tống cổ con mụ kia ra khỏi nhà. Em, ly hôn rồi còn gì? Như kể lại toàn bộ sự việc Thiên nói lúc nãy cho Bibi nghe. Em, khuyên nó về nhà, Bibi nghe kể lại mà nước mắt ướt nhòe vì thương mami. Em, anh nó, tao rất muốn về nhà, nhưng thật sự thì bây giờ tao chưa thể về nhà, tao muốn tập sống tự lập, tao hốc muốn nương nhờ vào gia đình, dù gì tao cũng lớn rồi mày à hát. Bibi nói trong nước mắt, vậy chẳng lẽ mày cứ để ba, mẹ, em, anh mày lo lắng cho mày vậy hoài sao? Như quát lên, mày giúp tao một việc đi. Bibi nói nước mắt vẫn rơi. Nói, đi, Bibi hốc nói gì chỉ lấy giấy và viết từ trong cặp Như ra và viết. Mami yêu dấu, hiện giờ con không sống rất tốt, con không sao cả, con đang tập sống tự lệ rất tốt mẹ a hát, mẹ đừng lo, con sẽ trở về bên mẹ sớm thôi, bây giờ con muốn tập sống tự lập một thời gian, mọi người đừng tìm con nhé, đừng buồn và khóc vì con, mẹ nhớ giữ sức khỏe nha, con yêu mẹ. XXX, anh hai yêu của em biết anh sẽ lo nếu biết em bỏ nhà đi, anh đừng lo nữa nhé, em gái của anh vẫn khỏe. Em, xinh đẹp như ngày nào, đừng lo cho em nhé, nhớ chăm sóc mẹ nhé. Yêu anh hai nhiều XXX, mày để vào bao thư, em, dán tem vào rồi âm thầm bỏ vào hộp thư nhà anh Thiên, vậy là ok, ta sẽ tiếp tục giấu thân phận, khi nào tao cảm thấy đờ si thì tao sẽ về. Bibi đưa bức thư nó mới viết cho Như, mày bướng quá, Như nhìn nó ánh mắt hốc hài lòng, thôi tao xin mày đó, Bibi nhìn Như ánh mắt cầu khẩn làm Như siêu lòng. Đờ si rồi tiểu yêu quái khó ưa, Như nói rồi cả hai cùng cười, 7 giờ chiều tại nhà Kiệt. Nhanh tay nhanh chân lên coi, khách sắp đến rồi đó. Tiếng ông quản gia la mấy nhỏ ô xin, Bibi cũng đang muốn điên lên vì công việc hôm nay nhiều quá. Sinh nhật của nhóc Khang mà, nó đang làm việc bù đầu trong nhà bếp thì, đem nước lên phòng phu nhân, đang có khách, tiếng ông quản gia vang lên nó liền xung phong đem nước lên cho bà chủ. Trốn nghĩa vụ đây mà, nó đem nước lên phòng thì gõ cửa. Vào đi, tiếng bà Phương vang lên, gocchuyenaudio.com, nó nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Em, cái đập vào mắt nó trước tiên là một người phụ nữ đẹp đang ngồi khóc, trong bà ta rất hiền từ, nó đứng nhìn bà ấy mà cả người mềm nhũng vì đó chính là mami nó. Cháu sao vậy, bà chủ nó lên tiếng làm nó hoảng hồn. Dạ, không sao ạ, nó nghẹn nghẹn vì thấy mami nó khóc, nó nhanh tay bỏ nước xuống và đi ra ngoài, nó cố đứng lại trước phòng nghe xem vì sao mẹ nó lại khóc. Tao khổ quá, con bé bây giờ hốc biết đang ở đâu, hốc có tiền thì làm sao nó sống đờ si chứ, tội con tui. Tiếng mami nó vang lên hòa cùng tiếng ngất làm lòng nó thắt lại. Chắc con bé không sao đâu, mày đừng lo. Tiếng bà chủ nó, giọng bà cũng rất buồn. Chú ý tí nha, mami Bibi. Em, bà chủ của Bibi là bạn thân từ nhỏ đến giờ vì công việc nên bà chủ của Bibi ở bên Mỹ. Em, mới về đây 2 năm nay, tức là khi mami, em, papa nó ly hôn rồi bà mới về nên nó hốc biết bà. Bibi hốc chịu nổi nữa, nó chạy xuống vườn nơi có cái hồ bơi, nó đứng đó khóc. Nó cứ đứng ở đó khóc, sau một hồi nó bình tĩnh hơn. Em, định đi ra làm tiếp công việc của nó thì nó nghe tiếng sầm xì. Thật tức mà, sao anh Kiệt lại chở con đó đi học chứ, con đó như con vịt vậy xấu thay ớn. Tiếng con Ngọc vang lên, còn anh Lâm lại chở con như đi học, tao có thua gì con đó đâu, nó chỉ đờ si cái là chủ cái trường thì lộng hành. Tiếng con Hạnh vang lên, nhưng Bibi hốc biết nhò này. Đã vậy anh Thiên còn ôm con như nữa vậy mà nó còn kéo anh Thiên đi nữa, hốc biết nhục. Tiếng con Tê Uyển, còn anh bảo của tao nữa, lúc này có con nào câu tay ảnh đi vào đây nữa chứ, con nhỏ đó có gì hơn tao chứ, hình như nó tên Phương. Tiếng con Lan vọng lên, nhỏ này là bạn thân của con Hạnh nó, em, Hạnh học cùng lớp với Thiên, bảo, em, Lâm, nhỏ này kết bảo lâu rồi, nhưng bảo thì làm lơ hoài. 4 con nhỏ này toàn là rắn độc, hốc a hát nữa giới thiệu sao. Hốc đờ si tao, hốc cam tâm tao phải cho 4 con nhỏ đó biết tay. Con Tê Uyển gầm lên. Đúng, nhưng, cách nào, Ngọc, cứ chờ đi, nhiều chuyện vui lắm, tao sẽ cho mấy con nhỏ đó biết hậu quả khi đụng vào tứ đại mỹ nhân này. Nghe muốn ối quá, Tê Uyển nói rồi cả 4 đứa đứng cười đều, nghe đến đây Bibi hốc chịu nổi nữa lên tiếng. Đúng là rắn độc nhâm hiểm, nhiều mưu kế. Bibi bước ra nói giọng lạnh tanh làm bốn nhỏ giật mình. Mày đã nghe gì hả? Tiếng con ngốc ấp úng. Bibi hốc nói gì chỉ cười đều rồi bỏ đi, nhưng bị con Hạnh chặn lại. Mày mà nói gì với F4? Em, con Như thì tao hốc tha cho mày đâu. Hạnh nếu lấy cổ áo nó rồi nói. Tao nói luôn thì làm gì tao? Bibi trở về bộ mặt đàn chị của nó làm bốn nhỏ kia hơi lạnh người. Thì vậy nắc, con Lan lấy tay tát Bibi nhưng nó đã né đờ xi nhưng thật hốc may, tay của con Lan đã quơ trúng sợi dây chuyền của nó, bây giờ sợi dây chuyền của nó đang trong tay của con Lan. Trả sợi dây lại cho tao. Bibi quát lên ánh mắt đầy sát khí vì sợi dây chuyền đó là kỹ vật của Minh tặng nó, nghe giọng nó như vậy là con Lan hiểu sợi dây này rất quan trọng với nó nên con Lan cười đều lên. Ha, ha, mày muốn lấy hả, nét, lấy đi, con Lan ném sợi dây xuống hồ bơi rồi cười phá lên. Bibi thì lặng người đi, mày nhớ đó mày mà nói chuyện này với ai thì đừng trách tụi tao. Con Tê Uyển lên giọng răng đe, em, tránh xa Kiệt ra nha con cóc ghẻ. Con Ngọc nói dọn khinh bỉ rồi bốn đứa nó cười ha hả bỏ đi vào dự tiệc. Bibi thì như chết lăng đi, sao một hồi nó bỏ bộ kính không độ của nó ra. Em, cóc chuyện audio.com. Nhảy xuống hồ bơi tìm lại sợi dây chuyền Minh tặng cho nó, mưa bắt đầu rơi xuống như là khóc thương cho số phận của nó cứ lặng hụp mãi, nước mưa hòa cùng nước trong hồ lạnh buốt nhưng cũng hốc lạnh. Lòng nó đang khóc, hồ bơi này quá lớn nó hốc tài nào tìm đờ si cả, nhưng nó cứ cố chấp tìm mãi, trời mưa nên hốc có ai ra ngoài này hết, trong nhà thì nhạc vang lên ầm ĩ rất vui vẻ, F4 của chúng ta hôm nay rất lịch lãm, Thiên mới bước vô thì con Tê Uyển nhảy vào câu tay anh chàng liền. Chào anh, em là Tê Uyển, anh làm bạn trai em nhé, em. Tê Uyển chưa nói hết câu thì Thiên quay qua đặt lên môi nó một nụ hôn, nó vui sướng đáp lại, cảnh này đã bị như thấy, như cảm thấy trong lòng sao sao ý cổ nghèn nghẹt. Khó chịu kỳ lạ, rồi nó bỏ đi, còn bên này Tê Uyển đang vui sướng thì Thiên thả nhỏ ra. Em, cười đều nói, hạn gái như cô thì tôi hốc cần, mới nói chuyện lần đầu thôi, tôi kiss cô, mà cô lại hốc phản ứng gì, hạn như cô chắc lên giường với trai hàng ngàn lần rồi. Thiên nói lạnh lùng như tạt nước lạnh vào mặt Tê Uyển rồi bỏ đi để lại nhỏ một cục tức. Đờ si lắm, tôi sẽ bắt anh phải quỳ lụy dưới chân tôi, tự tin thấy ớn, con Tê Uyển nghiến răng nói. Về phía Kiệt thì con Ngọc cứ lanh chanh bám theo Hoài, Kiệt rất bực mình vì nó đang ngóng kiếm ai đó. Mấy bạn biết ai ơi. Mà bị con này bám theo hoài, biến, Kiệt lạnh lòng quát, anh làm bạn trai em nha, con Ngọc nói tỉnh bơ, ai anh cô chứ, biến, Kiệt nói rồi bỏ đi để lại nhỏ một cơn tức, về phía Lâm thì con Hạnh cứ bám mãi, Lâm cũng bực lắm, nên muốn chọc nhỏ này chơi, làm bạn trai em nha, nhỏ Hạnh ỏng ẻo, ok thôi, Lâm cười đều, nhỏ Hạnh thì sung sướng nó câu lấy tay Lâm rồi đi cùng anh, đi đờ si vài bước thì gặp Như, BF mới hạ anh Lâm. Như cười đều nhìn Hạnh vì như biết con Hạnh gian xảo lắm, nó cũng hốc ưa. Con Hạnh kênh mặt nói làm Như càng ghét thêm. Anh nghĩ sao mà quen con nhỏ này vậy, nhìn ngang như cái lang cang, nhìn dọc như cây cọc, nhìn xéo hư cây kéo, nhìn lên như con kênh nhìn xuống như chiếc xuồng vậy. Như sóc một giơ làm nhỏ Hạnh quê xanh mặt, anh có nói nó là BS xanh đâu, nó tự nói mà. Lâm nhìn Như cười tươi. A-N-H-N-O-I-G-I-L-Úc. N-A-I con Hạnh tức nói ấp úng. Lúc này cô kêu tôi làm bạn trai tôi nói ok, đúng vậy tôi hốc làm bạn trai cô, chẳng lẽ tôi là bạn gái cô hả? Lâm nhìn con Hạnh cười đều rồi nắm tay như bỏ đi để lại con Hạnh đang tức anh ánh. Bảo thì bây giờ đang vui vẻ bên Phương. Bảo, em, Phương thương nhau thiệt, con Lan nhìn thấy mà tức xì khói. 12 giờ, buổi tiệc kết thúc từng người ra về. Còn Bibi vẫn cứ lặng hụp mà tìm sợi dây chuyền, mưa ngày càng lớn, sức lực nó cũng yếu đi, nhưng nó vẫn cố tìm mãi, cho đến 2 giờ sáng hôm sau. Nó mới tìm đờ si sợi dây chuyền, nó mừng húm rồi bước lên cầm lấy cái kính không độ đeo vào, nó định lên phòng nhưng hốc đờ si tay chân nó giờ bũng rũng, mắt nó mở đi. Em, rồi nó hiếp đi, tủm, nó ngã xuống tay nó bốc lơ, một lần nữa sợi dây chuyền của nó rơi xuống nước, nó cố níu lại nhưng hốc đờ si, nó đang trong tình trạng rơi tự do thì bỗng người nó đờ si nhắc bỗng lên ai đó đã đỡ nó hốc thể mở mắt ra nói nữa, nó chỉ cố mở miệng nói một câu. Sợi dây chuyền, rồi lịm đi hốc biết gì nữa. Cách chương.